Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, phần 113. Lạc Sinh còn lại là thay đổi một kiện màu đỏ sậm váy dài. Nàng thích thật dài làn váy chuyển lên cảm giác. Đại cuộn sóng cuốn đầu tóc bị nàng tùng tùng thúc ở phía sau biên. Có hai lũ tương đối đoạn rũ ở nhĩ trước, theo đi lại lắc qua lắc lại. Dưới chân đặng một đôi tam công phân màu đen tiểu dài da. Nhìn qua phá lệ kiều tiểu khả nhân, xinh đẹp, Hứa Nặc đại đại khen ngợi. Lạc Sinh nhếch môi cười. Cố Hoài duỗi tay từ trên giá treo mũ áo tùy tay cầm một cái mũ cái ở nàng trên đầu. Xõa tung tóc dài phủ lên một cái màu đỏ, mũ. Quả thực giống như là đồng thoại bên trong đi ra tiểu cô nương. Đi thôi, chương 136 đây là M Quốc S Trấn nhỏ. Là một cái phía nam tiểu thành thị, dựa vào bờ biển. Đi ở trên đường đều có thể ngửi được sóng biển ham ướt hương vị. Tại đây loại ham ướt hương vị bên trong lại hỗn loạn một loại như có như không rượu mùi hương. Đây là bởi vì cái này tiểu thành trấn cũng bị xưng là rượu nho trang viên. Thành trấn có rất nhiều sản xuất rượu nho trang trại rượu. Có quả nho viên. Sản xuất toàn bộ M Quốc nhất tinh khiết và thơm rượu nho. Đi ở trên đường ngươi có thể nhìn đến lớn lớn bé bé quán bar. Đây cũng là thành thị này đặc sắc. Đây là một cái ngâm ở rượu hương trung thành thị. Tới nơi này khẳng định muốn đi quán bar chơi một chuyến mới sẽ không cảm thấy tiếc nuối. Hứa Nặc cùng Cố Hoài ở M Quốc lưu học. M Quốc lớn lớn bé bé thành thị bọn họ đều đi chơi đùa. Thành phố S tự nhiên cũng không ngoại lệ. Xe ngừng ở bãi đỗ xe. Hứa Nặc một bên mở cửa một bên nói. Ra quốc lúc sau mới cảm thấy chúng ta Z quốc hảo. Mà quảng vật bác muốn tìm cái địa phương chơi. Còn muốn liền rối rắm kết. Nghĩ rốt cuộc đi đâu hảo. Liền tính là cãi nhau. Cũng có thể thành thị này chạy, lại chạy cái kia thành thị, nếu là đổi ở nước ngoài, đặc biệt là H quốc còn có R quốc, đi vài bước liền xuất ngoại, quá không kính, bọn họ đến nơi này toàn bộ phố đều là quán bar. Hiện tại đúng là mặt trời chiều ngã về Tây thời điểm, chân trời tất cả đều là một mảnh màu đỏ. Kia tầng màu đỏ lung tại đây tỏa thành trấn, mặt biển thượng lân lân một mảnh màu đỏ, toàn bộ trấn nhỏ cũng là một mảnh lửa đỏ. Quán ba bên ngoài có cái lộ thiên tiểu đình viện, rất nhiều đại hán loát tay áo liền ở bên ngoài uống rượu. Nhìn đến Cố Hoài bọn họ, một đám hướng tới bọn họ thổi huýt sáo, lại không có cái gì ác ý. Nhiệt tình hào phóng còn hiếu khách. Đây là cái này thành trấn cư dân đặc điểm. Ẩn đi Lạc Sinh tò mò nơi này xem xét liếc mắt một cái. Nơi đó liếc liếc mắt một cái. Toàn bộ phố tựa hồ đều tràn ngập rượu nho mùi hương. Nghe tựa hồ liền có vài phần men say. Bọn họ ở một cái treo màu đen võng bài quán ba dừng lại. Quán ba trên cửa huyền một chuỗi chuông gió. Gió thổi qua liền linh linh linh vang. Nghe tựa hồ liền tâm tình đều hảo vài phần. Tiến quán ba, nghênh diện chính là một cổ phát mũi rượu hương. Sau đó mới thấy quán ba một mảnh náo nhiệt. Vào cửa bên tay trái là điều rượu quầy ba. Bên tay phải còn lại là vô số ghế dựa. Hiện tại lúc này top 5 top 3 ngồi một ít người. Trong tay cầm rất lớn bia pha lê ly. Bên trong là mạo hiểm bạch phao bia. Mà ở bên tay phải trước nhất biên là một cái sân khấu. Hiện tại đang có ca sĩ ở bên trên ca hát biểu diễn. Toàn bộ quán bar không khí cũng không ầm ĩ, cho người ta một loại rất là nhàn tứ tự tại hương vị. Ba người ở quầy ba trước ngồi xuống, Lạc Sinh đem trên đầu mụ gỡ xuống tới, lớn bằng bàn tay một khuôn mặt. Sứ bạch làn da thượng là một đôi đen nhánh sạch sẽ con ngươi. Thoạt nhìn phá lệ ngoan ngoãn, cũng đủ xinh đẹp. Bởi vậy ở Cố Hoài há mồm cho nàng tới một ly sữa bò thời điểm, điều rượu sư cũng không có biểu hiện ra cái gì không muốn tới, thậm chí là thập phần vui. Lạc Sinh phủng sữa bò bất động thanh sắc đánh giá toàn bộ quán bar, trong mắt tất cả đều là tò mò. Nguyên lai quán bar trường cái dạng này a. Ba người vừa tiến đến liền khiến cho không ít người chú ý. Thật sự là ba người đều là da vàng, đông phương người. Hơn nữa bọn họ nhan giá trị đều rất cao. Nam một cái anh tuấn quý khí, một cái khác tuy rằng so bất quá trước một cái, nhưng cũng xinh thật sự anh tuấn. Mà cái kia duy nhất cô nương, xinh đến càng là đẹp, mắt ngọc mày ngài, làn da bạch đến như là có thể sáng lên giống nhau. Sứ bạch tinh tế, môi đỏ tinh mắt, đã mang theo nữ nhân da vũ mị mê người, cũng mang theo thiếu nữ kiều tiếu tươi đẹp. Một cái mỹ lệ đông phương cô nương, quán ba nam nhân chiếm đa số, một đám đều nhịn không được đi nhìn Lạc Sinh, trong ánh mắt mang theo đối mỹ lệ thưởng thức. Cố Hoài cùng Hứa Nặc còn lại là muốn rượu. Ba người tìm một cái không thấy được trong một góc ngồi. Chén rượu phóng thượng hai khối khối băng, đảo thượng một ly thiển kim sắc rượu, thịnh ở trong suốt pha lê trong ly, có một loại làm người hoa mắt say mê đẹp. Đáng tiếc, Lạc Sinh chỉ có thể xem không thể nếm. Bất quá nàng cũng biết chính mình tửu lượng không tốt, ngoan ngoãn phủng chính mình sữa bò uống. Hứa Nặc duỗi cái lười eo, dựa vào trên sofa, thập phần thả lỏng nói: đây mới là sinh hoạt, mới là sinh hoạt a. Chờ về sau ta kiếm đủ rồi tiền mua phòng ở, ta một ngày liền nằm ở nhà. Các yêu nằm, khẳng định sảng đã chết. Cố Hoài uống một ngụm rượu, tư thái cũng là thực nhàn nhã, nói: thật tới lúc đó, ngươi sợ là lại nhàn không xuống, nghĩ muốn tìm sự tình làm mà đi. Hứa Nặc nghĩ nghĩ, nhún vai nói: ngươi nói được cũng đúng. Lạc Sinh nâng má đang xem sân khấu người trên khiêu vũ, ăn mặc vũ y dị quốc nữ nhân, lộ ra một loại gợi cảm vũ mị mị lực, nhìn giống như là một đóa hoàn toàn nở rộ hoa hồng, đường hoàng mà diễm lệ. Nàng duỗi tay chọc chọc Cố Hoài, thấp giọng hỏi hắn: ngươi nói là các nàng nhảy đến đẹp vẫn là ta đẹp? Cố Hoài tùy ý chiều trên đài liếc mắt một cái, cũng không ngẩng đầu lên nói: đương nhiên là ngươi nhảy đến đẹp nhất. Nhảy vũ Lạc Sinh trên người có một loại cực kỳ động lòng người mị lực, mềm dẻo vòng eo, đầy đặn dáng người, tuyệt đối là mỹ đến mạo phao. Có ăn mặc gợi cảm mấy người phụ nhân đi tới, cùng đông phương cô nương không giống nhau. Các nàng quần áo rất là lớn mật hào phóng, lộ ra rốn kia một mảnh tế nhuyễn vòng eo, ngực cũng lộ ra một tảng lớn da thịt tới, có thể thấy được phía dưới tinh tế nở nang. Sau đó là một đôi thon dài chân, đều lộ ra một loại câu nhân triền miên tới. Các nàng dáng người thực đầy đặn, ngực cao mông nở, cực kỳ nóng bỏng, là hoàn toàn bất đồng với đông phương nữ nhân một loại khác đường hoàng mỹ lệ. Hắc, tiên sinh, muốn cùng ta uống một chén sao? Làm nữ nhân, Lạc Sinh trực tiếp bị các nàng bỏ qua cái hoàn toàn. Cố Hoài cùng Hứa Nặc bên người, một người dựa gần một cái xinh đẹp nữ nhân. Bất quá Hứa Nặc bên kia trực tiếp bị Lạc Sinh xem nhẹ. Nàng quan tâm chính là Cố Hoài bên này. Dựa gần Cố Hoài nữ nhân kia không hề nghi ngờ thập phần xinh đẹp. Là cái da trắng da em mờ quốc người, tóc vàng mắt xanh, rất là động lòng người. Là này đó nữ nhân bên trong xinh đẹp nhất một cái. nàng cổ thon dài, môi đỏ nở nang no đủ, dáng người càng là nóng bỏng, đặc biệt là bộ ngực, cực kỳ no đủ. Hiện tại đang dùng kia đối no đủ ngực đi cọ sát Cố Hoài cánh tay, ý đồ đem trước mắt người nam nhân này lực chú ý câu lại đây. Cố Hoài người này vừa thấy liền biết là cái hảo nam nhân, thân hình cao lớn, bộ dáng anh tuấn, đặc biệt là trên người cái loại này quý khí văn nhã, cho người ta một loại thập phần cấm dục mị lực, tản ra làm nữ nhân tưởng phát quá khứ nam tính hormone. Hơn nữa, vừa thấy liền biết, hắn là cái kẻ có tiền, một cái nhà giàu công tử, vừa tiến đến đương nhiên đã bị người nhìn trúng, không tới một ly sao. Nữ nhân vươn ra ngón tay muốn đi vuốt ve Cố Hoài mặt, đôi tay kia thon dài trắng nõn, móng tay thượng nhiễm đỏ tươi sơn móng tay. Nhìn qua thập phấn gợi cảm ơn y, Cố Hoài đầu theo bản năng nghiêng nghiêng, không cho nàng đụng tới chính mình mặt. Vẻ mặt của hắn từ nữ nhân ngồi xuống bắt đầu liền thập phần bình tĩnh, liền mí mắt cũng chưa nâng lên tới liếc liếc mắt một cái, hoàn toàn là một bộ hứng thú thiếu thiếu bộ dáng. Cái này làm cho nữ nhân có điểm không cam lòng. Nàng chính là này phạm vi mấy dặm mê người nhất nữ nhân, nam nhân đều là nàng váy hạ chi thần, nhưng không có nhiều ít nam nhân có thể cự tuyệt nàng mị lực. Mà trước mắt người nam nhân này là nàng lần đầu tiên muốn đi chinh phục một người. Nữ nhân vừa định nói chuyện lại cảm thấy cánh tay bị người bắt lấy. Chờ nàng phản ứng lại đây thời điểm, chính mình đã bị người kéo ra ném tới trên sofa. Đúng vậy, bị ném, nàng thế nhưng bị người xách lên tới trực tiếp ném đi ra ngoài. Chờ nàng nhìn chăm chú nhìn lại, liền thấy một cái ăn mặc đỏ sập váy dài nữ nhân. Nói đúng ra là một người tuổi trẻ xinh đẹp cô nương chiếm cứ nàng vị trí. Thậm chí so nàng còn từng có phân. Trực tiếp an vị ở nam nhân kia trên đùi. Cái này cô nương lớn lên cũng thật xinh đẹp a. Thực rõ ràng nàng là cái đông phương người da vàng, chính là làn da lại thập phần bạch, bạch đến oánh nhuận thông thấu. Môi lại là hồng diễm diễm, tóc thực hắc, như là một tôn xinh đẹp búp bê sứ. Cái kia cô nương chính căm thù nhìn chằm chằm nàng, một đôi tay ôm chặt lấy bên người nam nhân, mà vừa rồi đối với nàng bày ra một bộ lãnh đạm bộ dáng nam nhân, lại là thập phần khẩn trương duỗi tay hộ ở cái kia cô nương bên cạnh người, giống như sợ hãi nàng một không cẩn thận từ hắn trên người té xuống. Nữ nhân ngoặc kép lạc sinh duỗi tay tỏ rõ chủ quyền giống nhau ôm chặt lấy Cố Hoài. Đối trước mắt cái này xinh đẹp nữ nhân nói, ta, ngươi không cho chạm vào. Nàng là thích xinh đẹp đồ vật, thích lớn lên đẹp cô nương. Chính là trước mắt cái này, lạc sinh cảm thấy chính mình một chút đều không thích nàng. Bên kia Hứa Nặc đem ai lại đây nữ nhân đẩy ra, cầm một phen tiền nhét ở nữ nhân no đủ bộ ngực, nói, cảm ơn, chúng ta không cần người bồi. Mặt khác nữ nhân nhìn về phía vị kia tóc vàng nữ lang. Tóc vàng nữ lang dùng tiếng Anh đối Cố Hoài nói chút cái gì. Nàng ngữ tốc thực mau, lạc sinh căn bản không nghe minh bạch. Chỉ là Cố Hoài nguyên bản lãnh đạm, cự người với ngàn dặm ở ngoài biểu tình nghe được đối phương lời nói tức khắc liền nhu hòa vài phần. Cũng dùng tiếng Anh đối với đối phương nói một câu. Này một câu lạc sinh nghe hiểu, hắn là đang nói cảm ơn. Ngoặc kép, ngươi làm gì cùng nàng nói cảm ơn? Lạc sinh hồ nghi nhìn Cố Hoài, lôi kéo hắn cổ áo để sát vào hắn, chất vấn, nàng ly đến thân cận quá. Cố Hoài một cúi đầu, tự nhiên mà vậy liền ở nàng trên môi hôn một cái. Ngô, Lạc Sinh theo bản năng che lại miệng mình, quay đầu chột dạ nhìn bên cạnh Hứa Nặc liếc mắt một cái. Hứa Nặc che lại đôi mắt, nói, thân đi, khi ta không tồn tại liền hảo, hắn là một cái đủ tư cách người đại diện. Tại thủ hạ nghệ sĩ yêu đương thời điểm, hắn còn muốn phụ trách đem hai mắt của mình mông lên. Như thế nào càng nói càng chua xót. Lạc Sinh an vị ở Cố Hoài trên đùi. Cố Hoài ôm lấy nàng tế nhuyễn vòng eo, cúi đầu đem cái trán cùng nàng tương để ở bên nhau. Thấp giọng cười nói, vừa mới người kia nói, chúng ta hay thực xứng đôi. Ngươi thật xinh đẹp, ta mới cùng nàng nói lời cảm tạ. Lạc Sinh nhịn không được nhếch môi cười. Cố Hoài đi thân nàng cổ, ở Lạc Sinh giữa cổ nghe thấy được một cổ rất dễ nghe hương khí. Mùi thơm ngào ngạt thanh nhã mùi hương, nhẹ nhẹ từng đợt hướng chóp mũi thoán. Giống như, mùi hương càng đậm, Cố Hoài theo bản năng lại thật sâu ngửi một ngụm. Mùi hương cơ hồ làm người cảm thấy choáng váng. Lạc Sinh bị hắn cọ đến cổ có chút phát ngứa, vẫn luôn đang cười, nhịn không được đẩy đầu của hắn, mềm thanh âm nói, hảo ngứa à, kiều kiều mềm mại thanh âm, không phải cái loại này cố ý vọng lại đà thanh đà khí kiều mềm, mà là càng thêm trong trẻo tiếng nói, lại là nghe được nhân tâm nhũn ra. Lạc Sinh dựa gần, Cố Hoài ngồi, Hứa Nặc nhịn không được mắt trợn trắng, nói, các ngươi hai cái cũng chiếu cố một chút ta cái này người cô đơn tâm tình được không? Như vậy trói lọi ngược cẩu, hảo sao? Cố Hoài không chút để ý nói, không có gì không tốt, ngươi cũng có thể đi tìm một cái, Hứa Nặc, ngoặc kép, nếu là có thích hợp, ta gì đến nỗi cho các ngươi hai cái tú ta vẻ mặt. Tới rồi buổi tối, quán bar càng thêm náo nhiệt. Hiện tại đúng là mùa thu, thành trấn nơi này đang đứng ở không nhiệt không lạnh thời điểm. Buổi tối ra tới tản bộ chơi đùa miễn bàn nhiều thoải mái. Mà là một ngày công người tới buổi tối đều sẽ đến nơi đây tới uống thượng một ly. Mấy cái bằng hữu ước ở bên nhau, có thể uống đến nửa đêm về sáng đi. Ép trấn nhỏ được xưng là rượu nho trang viên. Nó nơi này nổi tiếng nhất tự nhiên chính là thuần hậu mỹ vị rượu nho. Cố Hoài bọn họ muốn một lọ rượu nho, ngã vào cốc có chân dài bên trong, màu đỏ sậm rượu xuyên thấu qua pha lê ly, có thể thấy bên trong cái loại này thực tươi đẹp nhan sắc ra tới. Nhìn thực hảo uống bộ dáng, ngoặc kép, muốn nếm thử sao? Cố Hoài đổ một ly, hỏi Lạc Sinh. Lạc Sinh có chút kinh ngạc, bất quá nàng vẫn là rất có tự mình hiểu lấy, nói, chính là ta chờ hạ uống say làm sao bây giờ? Cố Hoài cười, ngươi uống say, ta liền ôm ngươi trở về. Lạc Sinh cười, thò lại gần nho nhỏ nhấp một ngụm, liếm liếm hồng diễm diễm môi. Cố Hoài hỏi, hương vị thế nào? Lạc Sinh nghĩ nghĩ, nói, không biết hình dung như thế nào, ngọt ngào, giống trái cây hương vị, lại như là mùi hoa. Nàng lại liếm liếm môi, kia cổ hương vị còn ở trong miệng, theo thời gian trôi qua, giống như lại nhiều điểm cái khác hương vị. Nói, giống như, man hảo uống, nếu không ta lại nếm một ngụm đi. Bất quá Cố Hoài lại là không được nàng uống lên, cười hỏi, chờ hạ say đổ làm sao bây giờ? Lạc Sinh nói, ngươi không phải nói ngươi sẽ ôm ta trở về sao? Cố Hoài liền cười, chỉ cho nàng thiếu thiếu uống một chút, dù sao rượu nho uống lên chỉ biết cảm thấy vựng vựng, nhưng thật ra sẽ không đau đầu, thích hợp có thể uống một chút. Bọn họ muốn chính là cái loại này ngọt rượu nho, tương đối thích hợp nữ tính. Hương vị có loại tươi mát, trái cây hương, mùi hoa còn có một tia mật ong hương khí. Cố Hoài liền biết Lạc Sinh sẽ thích, Uống lên 2 ly, Lạc Sinh một khuôn mặt liền trở nên đỏ bừng. Sứ Bạch gương mặt bạch lộ ra nhuộn nhuộn phấn. Một đôi mắt lại là lại hắc lại lượng, như là tím quả nho giống nhau. Nhìn qua thập phần ngoan ngoãn, Cố Hoài hỏi nàng, choáng váng đầu không vựng. Lạc Sinh lắc đầu lại gật đầu, có điểm vựng vựng, nhưng là thực thoải mái. Cố Hoài cười, duỗi tay đem nàng ôm vào trong ngực, nói, trở về thời điểm chúng ta mang 2 bình trở về, buổi tối lúc, ngươi liền có thể thiếu thiếu uống một chút, cái này rượu sẽ không say lòng người. Buổi sáng lên cũng không sợ đau đầu. Lạc Sinh gật đầu, trong miệng tựa hồ còn có kia cổ ngọt rượu nho mùi hương dư vị không dứt, thật lâu không tiêu tan. Ếch trấn nhỏ ban đêm là náo nhiệt, tới rồi buổi tối đường phố hai bên quán bar khai trương, một cái quán bar trên đường tất cả đều là uống rượu, không khí thập phần náo nhiệt. Sân nhảy ăn mặc gợi cảm, các cô nương ở vặn eo nâng mông khiêu vũ, chọc đến đại gia một trận trầm trồ khen ngợi tiếng hoan hô. Quán ba âm nhạc trở nên thanh thoát lên, đây là Tây Ban Nha âm nhạc, vui sướng tươi đẹp, nhiệt tình bôn phóng. Ăn mặc màu đen váy dài cô nương ở trên sân khấu nhảy flamenco vũ, nhất tân nhất tiếu, vũ đạo hết sức bôn phóng nhiệt tình, hào phóng vui sướng, thực có tiết tấu cảm. Âm nhạc cùng vũ đạo liên quan làm người tâm tình cũng không tự giác vui sướng tươi đẹp lên. Lạc Sinh đầu theo âm nhạc loạn choạng, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười tới. Vừa mới bắt đầu, nàng chỉ là trong miệng theo âm nhạc ngâm nga, đầu loạn choạng. Sau đó tay nàng chỉ bắt đầu theo âm nhạc nhẹ nhàng chụp phủi. Xinh đẹp duỗi thân mở ra giống như một đôi cánh tay vạn vẹo. Nàng đứng dậy, một trương mặt đẹp ửng đỏ, mềm mại thân mình theo âm nhạc dựng lên vũ. Đầu ngón tay mềm mại tinh xảo, vũ động gian, một đôi tay đầu ngón tay như là tràn ra một đóa hoa giống nhau, cực kỳ mạ diệu. Flamenco vũ thoạt nhìn có điểm giống điệu nhảy club kết, nhưng là tiết tấu lại càng thêm chặt chẽ rắn chắc hữu lực. Thân thể xoay tròn, thúc ở sau người, đầu tóc ở không trung vứt ra một cái duyên dáng độ cung. Lạc Sinh vươn tay, thủ đoạn yêu nhã nhu mỹ, mũi chân cùng gót chân đánh mà đạp vang. Nàng cả người đều phóng xuất ra một loại sung sướng, một loại kiệt ngạo đường hoàng mỹ lệ tới. Nàng giống như là một đóa từ dưới nền đất vươn tới một đóa màu đỏ anh túc, mỹ đến mê người vũ mị. Quán ba người ánh mắt không tự chủ được nhìn qua, bọn họ ánh mắt ngưng ở Lạc Sinh trên người, liền rốt cuộc rời không ra tới. Lúc này đây, liền tính không có màn ảnh, Lạc Sinh vẫn cứ là mọi người tiêu điểm, vẫn cứ là mọi người ánh mắt trung tâm. Ni Lạc Sinh đi đến sân khấu thượng, nàng hôm nay xuyên chính là một cái màu đỏ sậm váy, đại đại làn váy xoay tròn gian như là ở nàng dưới chân khai một đóa tươi đẹp gợi cảm hoa tới. Hết chương.